Sống cùng vạn tuế, chương 735, điên cuồng, huyết chiến, run sợ, góc truyện audio.com, quỷ nhẫn tốc độ vượt qua mau, sát thủ kỹ xảo thành thạo, hơn nữa am hiểu dụng độc kiến huyết phong hầu cặp máu là tỏi, cho dù là người mặc hy vọng sáo trang nữ đặc biệt chiến đội viên, một mình đấu cũng có nguy hiểm. Bất quá, nếu như nói đến đoàn đội phối hợp cái kia vừa khác làm đừng bàn về. Nữ đặc biệt chiến đội viên căn bản không cần dùng võ kỹ đối chiến quỷ nhẫn, các nàng trong tay có súng uy lực vô cùng lớn, chỉ cần nhất thương đánh chúng, như vậy huyết nhục chi thân thể quỷ nhẫn tuyệt đối sẽ ngã xuống đất không dậy nổi. Đồng thời, trên người các nàng mặc hy vọng sáo trang, hoàn toàn không úy kỵ trong tay đối phương kiếm, phi tiêu, độc châm những thứ này ám khí. Ở thủ ngự một cái cửa miệng hoặc là một đầu dài hành lang, mấy người phối hợp nữ đặc biệt chiến đội viên có thể phối hợp dùng hỏa lực đem quỷ nhẫn áp chế ở tác giả tự giác không thể động đậy. Quan trọng nhất là phái đến đây bảo vệ Tây Viên tự Mỹ chi cái này mấy nữ nhân đặc biệt chiến đội viên cũng làm cho Lục Minh đả thông kinh mạch, mặc dù võ công không kịp quỷ nhẫn, nhưng phản ứng lực vượt qua mau, bắn rất chính xác vô cùng, đang bí mật vũ khí phối hợp lực sát thương căn bản không phải huyết nhục chi thân thể quỷ nhẫn có thể thừa nhận. Các ngươi cũng muốn bảo vệ chúng ta à? Bốn hồng công cảnh sát sức đổ mồ hôi, bọn họ phát hiện mình đích tay súng ở đối phương trong mắt cùng thiêu hỏa côn không sai biệt lắm. Trên thực tế, quỷ nhẫn hoàn toàn không thấy sự hiện hữu của bọn hắn. Nếu không phải tám tên nữ đặc biệt chiến đội viên chia làm hai cái tác giả tiểu tổ, lẫn phối hợp áp chế, như vậy 10 tên ẩn núp trong viện quỷ nhẫn, đã sớm xông lên, phi thân vọt vào bên trong nhà, đem Tây Viên tự Mỹ chi giết chết. Quỷ nhẫn không phải là không có đột kích quá, một các nguyện ý vì thiên hoàng hiến thân quỷ nhẫn, đầu tiên hướng cửa phóng đi tốc độ vượt qua mau. Dùng mắt thường, bởi vì người thị giác giữ lại, rất khó bắt đến hắn chính là di động. Bất quá, ba tiếng súng vang lên sau, thứ nhất xông về cửa quỷ nhẫn, bị, được trong nháy mắt giết ở trong viện. Đỉnh đầu nổ tung, trái tim xuyên thủng cùng phải toái hắn, cơ hồ ngay cả đám dây đồng hồ cũng chưa tới, đã bị đạn thế năng đánh bay giữa không trung, sau đó ngã lăn trên mặt đất. Quỷ nhẫn thủ lĩnh Hưu Nai lấy thấy vậy khóe mắt quất thẳng tới xúc kinh khủng thương pháp. Kinh khủng đạn, kinh khủng phối hợp, nếu như nơi này là một mảnh rừng rậm, như vậy quỷ nhẫn có thể tìm cơ hội công kích đối phương, hoặc là đợi chờ thời cơ xuất thủ đánh lén. Nhưng vấn đề nơi này là một cái trải qua cải tạo biệt thự, ở đóng cửa lầu 2 lầu 3 cương phía sau cửa, chỉ có một cửa chính, làm cửa vào. Bây giờ đối với tay chia làm hai cái tiểu đội phối hợp thủ ngự, nếu muốn hướng nơi này xông đi vào, khó khăn so sánh với cầm trong tay trường mâu tấm chắn châu phi chiến sĩ hướng cầm trong tay mác thấm trọng súng máy anh Pháp liên quân xung phong còn muốn khó khăn. Nếu như đối với hưởng dụng bình thường đích tay súng, như vậy căn bản chưa đầy sợ hãi. Mỗi cái quỷ nhẫn trên người cũng xuyên có đặc chế áo chống đạn. Bất quá, ở đối thủ súng, cái kia áo chống đạn tựa như giấy mỏng một tờ, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Bốn gã ảnh nhẫn, đã ở cắn răng khổ chiến, đối thủ của bọn họ, không phải là tám tên nữ đặc biệt chiến đội viên, cũng không phải là bốn. Góc truyện audio.com, bánh ban bảo vệ Tây Viên tự Mỹ chi hồng công cảnh sát mà là bản thân quốc gia người, võ sĩ gia tộc đại biểu nhân vật trúc đang lúc kiếm hào gió êm dịu đang lúc thương vương. Bị, được mạnh nhất thiên cầu nhẫn quang vinh thuật Thái Lang một quyền đánh bay trúc đang lúc kiếm hào thực lực thoạt nhìn thật giống như không chịu nổi một kích. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không phải là người người có thể khi dễ phế vật. Hai gã ảnh nhẫn vây bắt hắn tấn công mạnh, nhưng mà bị thương ngộc máu hắn lấy đại bát nhã trường quang. Khiến cho hiểm tượng hoàn sinh, kiếm khí tầng tầng cắt rách, nếu như đối chiến là không là hai gã ảnh nhẫn, mà là quỷ nhẫn, tin tưởng đã sớm để cho hắn chém thành thịt nát. Bên kia có chuồn chuồn cắt, phong đang lúc thương vương, cũng xoay chuyển trường thương, đảo ra phong bạo một loại thương mang, thoải mái mà đối kháng hai gã ảnh nhẫn cùng đánh. Bất luận là Trúc Đang Lúc Phong ta, hay là Phong Đang Lúc Kojiro, bọn họ cũng không phải là mạnh nhất thiên cầu nhẫn quang vinh thuật Thái Lang đối thủ, nhưng không phải là bọn họ không phải là cao thủ. Mạnh nhất thiên cầu nhẫn quang vinh thuật Thái Lang, đừng nói ảnh nhẫn, đang ở tất cả thiên cầu nhẫn ở bên trong, cũng là một cái rất ngoại lệ biến thái nhân vật. Thực lực của hắn, có thể đủ dùng sức một mình, đối kháng trước kia công phu tiểu tử thậm chí còn đại chiếm thượng phong, cho đến cuối cùng công phu tiểu tử bộc phát mới bị đánh rớt xuống lôi đài. Tại trước mắt tất cả cùng công phu tiểu tử đối chiến trôi qua trong cao thủ, hắn là duy nhất từng chiếm quá công phu tiểu tử thượng phong cường giả, mặc dù khi đó công phu tiểu tử còn không có lớn lên, thực lực bay vọt tiến bộ sau đích công phu tiểu tử cùng lúc trước lần đầu tiên hồng công lôi đài cuộc thi lúc hoàn toàn bất đồng ngày mà nói, bất quá cũng đủ để chứng minh, mạnh nhất thiên cầu nhẫn quang vinh thuật Thái Lang đúng là có kinh khủng thực lực. Cảm tử đội, xung phong. Mạnh nhất thiên cầu nhẫn đang cùng tỉnh anh giao chiến, hắn phát hiện mình trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào đánh bại cái này huyễn thần tông nữ tông chủ. thân pháp của nàng quá nhanh, không phải là hắn có thể đủ đuổi đến thượng, hơn nữa trừ ảo thuật ở ngoài, cái này nữ tông chủ còn am hiểu ám sát. Trong tay Nguyệt Liêm tựa như tử thần lưỡi hái, kinh khủng hơn chính là, nàng còn có một Nguyệt Hoàn làm như vũ khí, để cho cái này sắc bén một kích có thể đem mạnh nhất thiên cầu nhẫn tinh cương trọng trào gọt thành mảnh vụn. Nguyệt Hoàn đánh chúng, coi như là Bát Kỳ hoặc là Cùng Liễu tin tưởng cũng sẽ bị thương, cũng sẽ thống khổ kêu to lên. Ở trước mặt nàng cứng rắn xông qua cực độ nguy hiểm, mạnh nhất thiên cầu nhẫn cũng không muốn rơi thân thủ chỗ khác biệt. Hắn bạo giống một tiếng, ra lệnh mai phục ở nơi xa cầm từ đội xung phong, người hầu tính ra áp đảo thủ ngự ở cửa nữ đặc biệt chiến đội viên hỏa lực, chỉ cần một người xông đi vào, giết chết Tây Viên tự Mỹ Chi, như vậy nhiệm vụ liền thành công. Yêm Nam, mấy chục đầu chói quốc kỳ dây lưng trần chuồng thân lũ nước cầm từ đội, mọi người bắt đầu hướng cánh tay tiêm vào dược thủy. Dược thủy một tiêm vào thể nội, tất cả cầm từ đội viên lập tức thống khổ rú lên, lồng lộn đứng lên. Da thịt nhanh chóng đội lên, mạch máu con run loại trải rộng toàn thân. Ba tên cảm tử đội viên trái tim chịu không được kịch liệt co quắp nhảy lên, toàn bộ nội tạng vượt. Cốc truyện audio.com, qua đặt nổ tung, trong miệng phun ra đại lượng huyết thủy, ngã xuống đất không dậy nổi, đi đời nhà ma. Bất quá càng nhiều là cảm tử đội viên khiêng qua nhiều lần pha loãng thiên cầu dịch biến thân trở thành một cái lý trí tiêu mất, không sợ chết mất kinh khủng tử sĩ. Bọn họ cầm trong tay các loại vũ khí, trong miệng điên cuồng mà gieo hò, ngổn ngang chạy trốn tới đây. Bảo vệ cho công phu từ lập tức liền chạy tới, nhắm chúng những thứ này cho điên đầu nổ súng, đưa bọn họ nổ đầu. Tỉnh anh có thể ngăn cản mạnh nhất thiên cầu nhẫn, hắn tốc độ không kịp nàng, hơn nữa sợ hãi trong tay nàng lợi khí, nhưng nàng giống như trước cũng cầm đối phương không có biện pháp. Cái này quang vinh thuật Thái Lang quyền cương, phá đá vụn, nếu là cứng rắn ai một quyền cũng không hay bị. Nếu không phải cùng Lục Minh hợp thể song tu sau, ngàn năm truyền thừa xuống tới Đông Mật Đại Thành, hơn nữa nhiều lần nhận được chỉ điểm của hắn, học xong 6 tiểu đổi phiên ấn cùng 9 đại đổi phiên ấn. Vứt bỏ anh cảm giác mình không phải là cái này, mạnh nhất thiên cầu nhẫn đối thủ người này mặc dù chỉ là nay thiên cầu nhẫn, nhưng thực lực cùng cấp tông sư, so với bà La Môn bốn thánh mạnh nhất Tát Kia Bát có lẽ hơi kém một đường, so với Bát Kỳ cùng Liễu còn có rất lớn chênh lệch, nhưng hắn so với bà La Môn trong tư thánh những khác tam thánh có thể nói trích mạnh không yếu. Hắn cùng với Lục Minh đối chiến sau thực lực cũng tăng lên thật nhiều, đã sớm vượt qua thiên cầu nhẫn. Thiên Sơn Lạc Nhật, đối chiến tiền một nhiệm mạnh nhất thiên cầu nhẫn giếng đàn tin thẳng ngự nghìn đao, giơ tay lên trung trường đao tựa như say rượu kẻ điên như vậy vũ điệu đứng lên. Quỷ ẩn, giếng đàn tin thẳng đã là một cái lão thành tinh cao thủ, sao lại đón đỡ loại chiêu thức này, hai tay hợp lại, biến ra một cái cọc đầu gỗ. Bị, được đao khí chém thành nát bấy, mà người thật không tổn hao gì thoát đi đao khí bao phủ không gian. Ngự nghìn đao giơ đao loạn vũ, mấy trăm đạo đao mang tựa như quang đổi phiên loại bắn ra. Xông đến độc gần mười mấy cái cảm tử đội viên, trong nháy mắt biến thành đầy trời huyết nhục lắp bắp bốn phía. Bất quá, ngự nghìn đao cũng chỉ có thể ngăn cản 3-4 giây, phía sau giếng đàn tin thẳng tìm được đánh lén cơ hội, thừa dịp ngự nghìn đao chiêu số chuyển đổi đang lúc chướng, đem không ngừng chu diệt cảm tử đội viên hắn một cước oanh trung hậu tâm, đánh bay 10 thước ở ngoài. Đồng thời mượn lực rút ra một trận cuộn sóng hình dạng tuyết văn đoàn đao cùng đồ đệ quang vinh thuật Thái Lang giáp công dĩ thân pháp du đấu tỉnh anh. Ánh đao giống như kinh ba vỗ bờ, cũng như trắng thác rủ xuống trường không, chợt lóe, cũng đã chạm đến tỉnh anh yết hầu. Đao chưa tới, đao khí đã xâm, tỉnh anh tuyết trắng béo mập tiểu cổ, để cho đao khí họa xuất một đạo nhàn nhạt dấu đỏ. Chỉ cần qua nữa 1/10 giây, đầu của nàng sẽ rơi xuống đất. Tỉnh anh mắt sở lóe sáng kỳ biết, khép lại tựa hồ trình hôm nay hơi bị tối sầm lại. Đợi chờ đàn tin thẳng ở nàng ảo thuật chung khôi phục. Đào khí chém qua thì ra là mục tiêu trong đích mỹ nhân, cũng sớm đã biến mất e rằng ảnh ác tung. Quang vinh thuật Thái Lang xoay người, tiện tay nắm lên một cái cảm tử đội viên thân thể. Lấy cái kia tên đáng thương làm vũ khí, điên cuồng mà loạn đập loạn quét truy kích tung bay trên bầu trời tỉnh anh. Mục đích của hắn không phải là sát thương tỉnh anh, mà là góc chuyện audio.com, ngăn cản nàng xuất thủ đánh chết cảm tử đội viên. Những thứ này cầm từ đội viên chính là khiêm thịt cung cấp cho quỷ nhẫn vọt vào trong nhà đánh chết Tây Viên tự Mỹ Chi khiêm thịt. Rầm rầm rầm phanh, bất luận là nữ đặc biệt chiến đội viên, hay là mấy cái trên quán loại này xui xẻo chuyện Hồng Kông cảnh sát. Đều giơ súng liên tục tác xạ, đạn tựa như mưa rơi, bắn về phía điên cuồng gieo hò xông lên lũ người dám chết đổi. Người bình thường bị đánh nhất thương sẽ té xuống, nhưng cầm từ đội sẽ không, bọn họ tiêm vào do chó điên hoàn cải lương mà thành thiên cầu dịch căn bản không ý kỵ tử vong, cả người tựa như cho điên một loại, nếu như không phải là đưa bọn họ nhất thương nổ đầu, là không thể nào ngăn cản bọn họ cước bộ. Mấy tên xông đến nhanh nhất cảm tử đội viên bị đánh thành tổ ong, nhưng phía sau nhiều hơn người xông ào vào viện tử. Trễ bang bang, Hồng Kông cảnh sát tác xạ đi sau hiện cho dù những thứ kia tên điên cuồng đánh chúng bắp đùi bụng, lồng ngực thậm chí đỉnh đầu cũng còn có thể tiếp tục xung phong. Trừ phi là nữ đặc biệt chiến đội viên trong đích đặc thù xuyên tim bắn ra nổ đầu, mới có thể làm cho bọn họ hoàn toàn tử vong. Nhưng là ở 8 nữ đội viên ở bên trong, chỉ có 2 gã là sử dụng cái loại này xuyên tim bắn ra, còn lại nữ đội viên cũng là sử dụng đại sát thương lực đinh ốc bắn ra. Bản năm, quỷ nhẫn ở nữ đặc biệt chiến đội viên nhóm đổi lại bắn ra sát na, phi thân đoạt ra, đem đến cảm tử đội thi thể che ở trước mặt, sau đó gieo hò vọt tới. A, bát sát trúc đang lúc thương vương giận dữ, ngay cả tên súng cũng bất chấp rồi, giơ tay ném. Chuồn chuồn cắt vô cùng sắc bén, dễ dàng đã đem 3 tên cảm tử đội viên cùng 1 gã quỷ nhẫn xuyên đính tại trên mặt đất. Bên kia phòng đang lúc kiếm hào, cũng không để ý ảnh nhẫn công kích giơ lên đại bát nhã trường quang điên cuồng chém lung tung, ý đồ giết hết những thứ này cảm tử đội cho thủ ngự nữ đặc biệt chiến đội viên giảm bớt áp lực. Ảnh nhẫn nhân cơ hội huy động khổ vô khi hắn trên người loạn cắt để cho phong đang lúc kiếm hào trong nháy mắt biến thành huyết nhân, vòi máu bắn lên, da thịt quay. Trúc đang lúc thương vương càng thêm chật vật, hắn một khi mất đi trong tay chuồn chuồn cắt hãy cùng con cọp rớt 2 khỏa răng sắc uy lực lớn giảm, 2 cái ảnh nhẫn liên tục công kích vướng tay thiếu chút nữa đã đem trúc đang lúc thương vương bị phá hủy một mực. Giang thứ lang khuôn mặt máu tươi ở công kích mạnh mẽ huyết dụ trọng y phá ra. Đoạt trường thương, hắn cũng không trở về đánh 2 gã ảnh nhẫn, mà là chạy thẳng tới mạnh nhất thiên cầu nhẫn quang vinh thuật Thái Lang. Cần phải ngăn cản quang vinh thuật Thái Lang, làm cho mình bên này mạnh nhất tình anh thoát khỏi chiến cuộc lấy nàng tốc độ cùng trong tay lợi khí, nhất định tới kịp giết chết tất cả cảm tử đội cùng quỷ nhẫn, về phần bản thân có thể hay không bị được quang vinh thuật Thái Lang xé thành mảnh nhỏ, đây cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng hậu quả. Quang Vinh Thuật Thái Lang vừa nhìn tình thế đối với mình nhất phương có lợi, mừng rỡ trong lòng, hét lớn một tiếng. Đã muộn, hắn cũng điên rồi, không thể bận tâm chút đang lúc Kojiro trường thương, mặc cho hắn công kích cắn chặt hàm răng trọi cứng, đồng thời huy vũ cái kia cụ cảm tử đội viên thi thể, mạnh ngăn tình anh đi tới, một bước không để cho mạnh ngự nghìn đao cùng giếng đàn tin thẳng. Góc truyện audio.com cũng đúng hám ở chung một chỗ, bọn họ không có ở đây mấy chục trên trăm chiêu bên trong, sợ rằng phân không tới cái. Sinh tử thắng bại, 2 gã truy kích trúc đang lúc Kojiro ảnh nhẫn lập tức quay người các đưa tay nắm lên 1 gã cảm tử đội viên cứng rắn hướng nữ đặc biệt chiến đội viên đạn phòng ngự lưới nét. 1 gã quỷ nhẫn cao cao nhảy lên tạo thành một cái chữ to. Hoàn toàn san làm màn đạn, vô số đạn khi hắn trên người đánh ra lớn nhỏ bất đồng lổ máu, bất quá, nữ đặc biệt chiến đội viên địa tinh đúng tác xạ cũng thành công để cho hắn ngăn cản. Hơn 20 tên cảm tử đội viên như thủy triều phóng mạnh về cửa, nhân số có nhiều lấy tay súng căn bản không cách nào nhất giải quyết, trong đó còn kèm theo quỷ nhẫn cùng ảnh nhẫn 4 gã Hồng Kông cảnh sát bị người lưu tách ra, bị được ảnh nhẫn đạp bay giữa không trung. Nữ đặc biệt chiến đội viên gần người giơ súng tác xạ, sớm có quỷ nhẫn hoặc là cảm tử đội kéo tay của các nàng, làm cho các nàng hỏng súng nhắm ngay lồng ngực của mình tác xạ. Càng nhiều là đồng bạn, dưới loại tình huống này điên cuồng hy sinh dưới tinh thần, thuận lợi đột phá phòng tuyến, xông ào vào cửa đại môn, đánh về phía người mặc hy vọng sáo trang nữ đặc biệt chiến viên, người hầu tính ra đem các nàng ngăn chặn, để cho mạnh hơn ảnh nhẫn cùng quỷ nhẫn vọt vào bên trong, đánh chết mục tiêu Tây Viên tự Mỹ Chi. Trúc đang lúc phong khổ cái này kiếm hào hai mắt đỏ bầm, rú lên lồng lộn giơ đao, không bao giờ để ý tới phía sau ảnh nhẫn, điên cuồng mà chém giết cảm tử đội viên. 2 gã quỷ nhẫn đoạt ra, mở ra 2 cánh tay, trọi cứng của hắn đao mang. Mặc dù 2 giây không tới, bọn họ đã bị đại bát nhã trường quang cắt thành khối vụn, nhưng thành công ngăn trở trúc đang lúc kiếm hào chặn đánh trong đại sảnh ảnh nhẫn cùng quỷ nhẫn đã không người nào có thể ngăn, bọn họ nhanh như tia chớp đánh về phía các gian phòng. Cần phải ở Huyễn Thần Tông Anh, ngự nghìn đao kiếm hào thương vương, nữ đặc biệt chiến đội viên truy kích phía trước giết chết Tây Viên tự Mỹ Chi, nếu không mọi người hy sinh đều muốn phải uổng phí. Cùng chết sao, dẫn đội nữ đặc biệt chiến đội hàng dài Mạc Ngôn tự nhiên bên hông móc ra một cái vòng tròn linh lợi bạc cầu. Giống, quỷ nhẫn phát hiện mình khổ không có chút dùng cũng không có, đối thủ hy vọng sáo trang lực phòng ngự làm cho người ta tuyệt vọng, trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối không thể nào giết chết những thứ này nữ đặc biệt chiến đội viên, nữa vừa nhìn cái kia bạc cầu xuất hiện, biết vật này một nổ tung, toàn sảnh tất cả dây dưa ở chung một chỗ người, cũng sẽ tan xương nát thịt, hắn không còn kịp nữa đánh bay, cũng tới không kịp cướp đoạt, cái này điên cuồng quỷ nhẫn thủ lĩnh tựa như dã thú loại điên cuồng hét lên, mở cái miệng rộng, thế nhưng đem viên này bạc cầu một ngụm nuốt vào. Hắn thậm chí còn dùng tốc độ nhanh nhất nhảy rời dây dưa đám người, nhào tới trong góc để tránh không có lực phòng ngự đồng bạn cùng lúc nổ thành mảnh nhỏ. 2 giây sau tiếng nổ lớn nổ vang, đinh tai nhức óc. Quỷ nhẫn thủ lĩnh Hưu Nai lấy biến thành vô số huyết nhục, ngay cả đầu người cũng không còn dư lại, hết thảy hóa thành huyết nhục cặn bắn lên toàn bộ phòng ốc, đem trong đại sảnh tất cả mọi người nhiễm cái đỏ bừng. Góc tường chấn băng, gạch tấm 4 bay, 4 gã hồng công cảnh sát lập tức chấn đắc đã hôn mê, mà tương đối gần 2 gã lũ. Góc truyện audio.com, người dám chết đội viên, cũng làm cho sóng xung kích nổ bay nửa người. Tìm được rồi, chính là trong chỗ này. Một gã ảnh nhẫn vui mừng phát hiện mục tiêu Tây Viên tự Mỹ Chi núp ở lầu 3 một cái trong phòng nhỏ. Hắn hợp lại lên toàn thân lực lượng, lấy sắc bén khổ vô cắt đứt thanh thép nữa nổ nát thủy tinh công nghiệp tự nhiên trong cửa sổ ngư dược mà vào, một giây cũng không dừng lại, trong tay khổ vô trực tiếp ghim hướng Tây Viên tự Mỹ Chi trái tim. Bất quá, có một ngón tay vươn ra, nhẹ nhàng mà kẹp lấy kia thanh chí mạng khổ vô. Đồng thời có một trong suốt thanh âm dễ nghe chậm rãi vang lên. Các ngươi tới thật là quá chậm. Ảnh nhẫn vừa nhìn, quen thuộc bỉ dực ngân diện, cái này. Chính là bóng đè một loại công phu tiểu tử, hắn làm sao có thể ở nơi này. Ở ảnh nhẫn phía sau, nổi danh quỷ nhẫn nghe hỏi mà đến, cũng tự nhiên cửa sổ bay vào, vốn còn muốn phân một chén canh, ở Tây Viên tự Mỹ Chi trên thi thể tăng thêm công kích của hắn vết thương, bất quá, hắn vừa tiến đến, phát hiện ngân diện hạ nam tử kia, phần môi lộ ra giống như ác ma loại mỉm cười, nhất thời bị làm cho sợ đến vong hồn, đều mạo, run rẩy đích tay, cũng nữa cầm không được chuôi này sắc bén khổ vô, làm. Một tiếng rớt tại trên mặt đất, hắn không phải đi cứu Mộc Chi Hiên nữ nhi sao? Làm sao có thể sẽ ở cái này? Làm lầu 3 đóng chặt cương cửa mở ra, 2 thi tan xương nát thịt thi thể từ trên trời giáng xuống, một cái trong con ngươi lóe ra ác ma tia sáng nam tử, ra hiện tại trên ban công, trên người hắn phát ra chết đi mất hơi thở, để cho toàn trường mọi người, đều hơi bị run sợ. Cách chương.